Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Dù sao chăng nữa thì mình được làm việc với một bác sĩ lỗi lạc như vậy cũng là một điều may mắn lớn lao. Cô bác sĩ tự thuyết phục mình một cách nhiệt thành. Thế mà bây giờ Naoe lại có ý định mổ cụ già Yoshizo Ishikura. Dù là một người khâm phục Naoe đến như anh cũng không sao hiểu được việc này. Quả tình trước đây cũng đã có lần những lời khuyên và những phương pháp điều trị của Naoe gieo những mối ngờ vực vào lòng Kobashi. Nhưng lần này thì hôm qua Kobashi nhân ghé vào trường đại học đã kể cho bạn mình nghe tất cả những chuyện này. Và cuộc nói chuyện đã làm cho Kobashi tin rằng mình đúng. Vào ngày dự định mổ, Kobashi đến phòng điều hành sớm hơn thường lệ, mặc áo blue trắng, ngồi xuống đi văn, dở một tờ báo ra chờ Naoe đến. Nhưng chưa được 5 phút thì cô y tá Sawano từ phòng cấp cứu chạy lên: "Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân đến." "Cái gì nữa thế?" Kobashi rời tờ báo. "Cái cậu thiếu niên vừa được cắt bỏ chiếc móng tay hôm qua ấy." "Thì sao? Chỉ cần thay băng, cô có thể tự làm lấy." "Vâng, nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai mà." "Cô bảo cô ấy đợi một chút, tôi đang cần nói chuyện với bác sĩ Naoe." Cô y tá làm ra một vẻ mặt bất mãn rồi đi ra ngoài. Theo một tập quán đã hình thành từ trước, người khám các bệnh nhân mới đến bệnh viện lần đầu trước tiên là Naoe. Ông chẩn đoán bệnh và chỉ định cách điều trị xong mới chuyển lại cho Kobashi. Hai bác sĩ phẫu thuật ngồi đối diện với nhau ở hai bên bàn khám bệnh. Các bệnh nhân mới làm tốn khá nhiều thời giờ, nhưng so với những người đến khám lần thứ hai hay thứ ba thì họ không đông bằng. Cũng có khi bệnh tình tiến triển thêm hay cách điều trị tỏ ra vô hiệu, lúc bấy giờ bệnh nhân mới được trả về cho Naoe. Ngoài ra Naoe còn phải khám những bệnh nhân được ai đó gửi gắm riêng cho ông. Naoe giải quyết khá nhanh những trường hợp thuộc phần việc của ông. Xong việc, ông thường lấy tạp chí ra và dùi đầu vào một bài nào đấy. Kobashi bận biểu với các bệnh nhân của mình, cố gắng làm ra một vẻ mặt thản nhiên. Dĩ nhiên Kobashi so với Naoe thua kém hẳn về kinh nghiệm và kỹ năng, cho nên cách chia việc như vậy không làm cho anh bất mãn chút nào. Nhưng nói chung thì Naoe lẽ ra thỉnh thoảng có thể giúp Kobashi một lời khuyên, hoặc khi hết việc có thể làm hộ anh nữa. Nhưng điều đó lại không bao giờ xảy ra. Cả cái thái độ Naoe hình như muốn nói: "Xin để cho tôi yên." Nhưng Kobashi quất ức chủ yếu không phải vì cái tính vị kỷ của ông, mà vì cái vẻ thờ ơ lạnh lùng của ông thì nhiều hơn. Anh không thể nào quen được với cái vẻ ấy. Theo thường lệ, Naoe đến sau 9:30 một chút. "Chào bác sĩ." Kobashi cúi chào Naoe. "Chào anh." Naoe đáp lễ, mặt vẫn quay về phía các tủ chìm. Kobashi giả vờ tìm một cái gì trên giá sách. Anh lấy cuốn y học lật vài trang. Naoe lúc bấy giờ đã mặc áo blues đang đi ra phía cửa. "Thưa tiên sinh, tôi muốn hỏi tiên sinh một điều." "Dân." Cũng như mọi khi, gương mặt Naoe xanh nhợt nhạt. "Tôi muốn hỏi về bệnh nhân Ishikura, tiên sinh vẫn quyết định mổ ông cụ à?" "Tôi đang chuẩn bị mổ, tôi phản đối cuộc phẫu thuật này." "Tại sao?" "Muốn rồi, cắt bỏ một cái mà đã có di căn thì làm cho bệnh nhân chết nhanh hơn." "Nhưng tôi không hề có ý định cắt bỏ ô, tôi chỉ rạch ra rồi khâu lại, để cho bệnh nhân nghĩ rằng người ta đã cắt bỏ những phần bị tổn thương." Nhưng Kobashi đang nói bỗng im bặt, không sao nói tiếp được nữa. Trung thật mà nói, tối hôm qua anh đã cũng từng thoáng nghĩ đến một giải pháp tương tự, nhưng anh đã lập tức gạt nó đi. Anh không thể nào tưởng tượng nổi rằng Naoe dám làm một việc như vậy. Có thể đây là một cách giải quyết vấn đề, nhưng nó quá ư tàn nhẫn. "Vậy tiên sinh sẽ nói với bệnh nhân là đã cắt bỏ hết những gì cần cắt bỏ." "Tôi sẽ nói là tôi đã cắt bỏ những gì có thể cắt bỏ." "Nhưng chính là ông cụ biết là có u rồi kia mà. Có một lần chính ông cụ cầm lấy tay tôi để lên bụng đúng vào chỗ có thể sờ thấy thớ thịt xưa cứng lại." Naoe lặng im. "Ông cụ sẽ hiểu là chúng ta lừa dối." "Ông cụ sẽ hiểu hay không hiểu, đoán trước như vậy không có ích gì. Cứ làm rồi sẽ biết. Không thể coi bệnh nhân như một kẻ hoàn toàn đần độn. Nếu ông cụ hỏi cho kỹ được thật ra bệnh của mình là bệnh gì thì chúng ta sẽ trả lời sau. Có thể nói rằng ông cụ bị một vết loét lan rộng." Naoe thong thả cài nút áo blues. Kobashi cảm thấy cơn giận lại bắt đầu sôi lên trong người anh. Dù sao cũng không thể giấu nổi một sự lừa dối. Ông cụ bị ung thư, thành thử dù sao cũng phải đành nói dối. Nhưng mổ như vậy, chẳng lẽ lại cần phải nói dối đến mức ấy? Tất cả đều tùy quan điểm. Khi ông cụ biết ra sự thật, ông sẽ cay đắng vô cùng. Có thể, đến khi ông cụ than thở rằng mổ rồi mà vẫn không đỡ chút nào, thì chúng ta xử lý ra sao? Thì im lặng mà nghe. Thế nên ông cụ dồn ta vào chân tường? Không dồn đâu. Tại sao? Khi cái chết đến gần, con người bao giờ cũng tự mình cảm biết được. Chúng ta không có nhu cầu phải nói rõ ra. Thế còn, bệnh nhân sẽ im lặng khi biết rằng không còn ai có thể cứu mình nữa, đồng thời lại bấu víu lên niềm hy vọng cuối cùng. Bệnh nhân sẽ không oán giận nếu người ta không nói với họ là họ bị bệnh ung thư. Nhưng tại sao tại tiên sinh lại cho rằng bệnh nhân sẽ im lặng mà nuốt lấy sự đối trái? Tại vì bản thân họ cũng không muốn tin vào sự thật khủng khiếp ấy. Họ không muốn nghĩ rằng đây là sự kết thúc. Tại vì họ sợ nghe sự thật, họ sẽ biết rằng các bác sĩ nói dối, như là sẵn lòng tin lời bác sĩ. Nếu chúng ta sẽ im lặng, họ sẽ cố gắng tự thuyết phục mình. Xét cho cùng, chết trong khi vẫn tin vào một sự dối trá đầy sức an ủi cũng không có gì quá tệ. Đột nhiên, trong đôi mắt trũng sâu của Naoe hiện ra một nỗi buồn da diết tuyệt vọng. Cô bác sĩ chợt nghĩ, hay có lẽ Naoe nói đúng? Không. Dù sao làm như vậy vẫn đê hèn, đó là một sự phỉ báng đối với con người. Tôi không thể chấp nhận điều đó được. Anh nói giọng rắn rỏi. Kobashi-san, trong giọng nói khe khẽ của Naoe nghe như lanh lảnh những âm thanh kim loại, không được quỷ mị. Tôi không hề quỷ mị, Kobashi nổi giận. Chẳng qua tôi muốn phục vụ con người một cách thật trung thực, không cần đến sự dối trá. Anh là thầy thuốc hay người nhà của bệnh nhân? Dĩ nhiên tôi là thầy thuốc. Vậy thì hãy lập luận như một người thầy thuốc. Naoe trùm lên Kobashi một cái nhìn có sức quỷ diệt, quay ngoắt đi và ra khỏi phòng điều hành. Cuộc phẫu thuật được bắt đầu lúc 2 giờ trưa như đã định. Trước đêm 1 giờ, cụ Yoshizo Ishikura đã nuốt một viên Rabonan và bây giờ hầu như đã ngủ khi người ta đẩy xe cán vào phòng mổ. Khi bắt đầu gây mê, ông cụ gần như líu lưỡi không nói được nữa. Xin bác sĩ, làm ơn cố gắng. Lão không muốn chết. Cô bác sĩ im lặng bắt mặt. Nhịp mạch và độ căng đều bình thường. Xin bác sĩ. Ông cụ lại thều thào. Cẩn thận cho, đừng cắt nhiều quá. Cụ cứ ngủ đi. Noriko cầm lấy tay Ishikura. Cụ sắp ngủ rồi đấy. Xin cụ đếm. 1, 2, 3. Đếm chậm chậm. Được, được. Chỉ xin các vị đừng quên lời thỉnh cầu của tôi. Cho thuốc mê được chưa? Noriko quay về phía cô bác sĩ. Anh im lặng gật đầu. Mặt anh bịt kính, chỉ còn trông thấy đôi mắt. Nào, xin cụ đếm cho. 1, 1. Đếm tiếp. 1. Chất thuốc gây mê từ từ chạy vào đường tĩnh mạch xanh xanh cộm lên với lớp da khô héo của cụ già. 1. Dễ chịu quá. Cụ Ishikura ngáp một cái và mấy giây sau thở đều đều. Khi Naoe rửa tay xong, đeo khẩu trang và bước đến bàn mổ, đồng hồ đã chỉ 2 giờ 30 phút. Ngọn đèn không hắt bóng chiếu sáng khoảng bụng trần của cụ Ishikura lộ rõ giữa những tấm thoa trắng thành một hình thoi đều đặn. Naoe chăm chú nhìn vào làn da nhăn nheo, rồi bàn tay đi găng cao su khẽ ấn lên chỗ dạ dày. Ở phần dưới dạ dày có thể sờ thấy một khối cứng cứng. Nó không cộm lên, nhưng khi ấn xuống, ngón tay lập tức gặp phải sự kháng cự, như thể chạm phải một vật thể cứng. Xem xét trên bề mặt khó lòng xác định đúng những đường giới hạn của khối u, nhưng hoàn toàn chắc chắn là nó không còn nhỏ hơn nửa lòng bàn tay. Giao mổ, Naoe ra lệnh vắn tắt trong khi ước lượng chiều dài của đường vạch. Cụ Ishikura đã ngủ sai, vì mọi người đều biết rất rõ ràng phẫu thuật sẽ rất đơn giản. Họ quyết định không mời bác sĩ chuyên gia về gây mê mà giao cho cô bác sĩ làm việc này, người phụ mổ là Noriko. Bắt đầu được chưa? Kobashi im lặng gật đầu, con dao mổ ấn vào phía dưới lồng ngực rồi chạy nhanh xuống bụng, đến gần rốn thì vẽ thành một hình bán nguyệt sắc nét, chạy sang bên phải rồi chạy thành đường thẳng xuống phía dưới, một đường mổ thông thường khi cần cắt bỏ một phần dạ dày. Mũi dao để lại ở phía sau một đường máu đỏ thẫm. Kẹp. Naoe kẹp hai bên mép của đường rạch nhanh chóng chặn đứng dòng máu từ vệt mổ. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy những động tác của ông có vẻ hơi chậm, nhưng mấy ngón tay đang nắm lấy các huyết mạch chuyển động không ngừng. Sau khi chấm dứt sự xuất huyết trong mấy phút, Naoe lại gọi dao mổ. Sau lớp da banh rộng phía dưới các cơ thịt, có thể nhìn thấy chất mô dài màu trắng trắng của khoang bụng. Noriko cầm móc khẽ kéo cho các tổ chức tách ra. Naoe nhìn cặp nhíp nâng khoang bụng lên một cách khéo léo và khẽ chạm mũi dao vào. Một lỗ nhỏ hình thành. Banh! Naoe đưa cái banh vào chỗ thủng nhỏ xíu ấy và bấm mép bên phải lại. Ông kéo căng cho lỗ thẳng căng sang bên trái. Bây giờ Noriko dùng móc kéo các cơ thịt một đằng lên phía trên, một đằng xuống phía dưới. Cô không cần đợi mệnh lệnh của Naoe, cô đã biết sẵn cần phải làm gì. Hai đôi tay của họ cử động theo một tiết tấu đồng nhất. Trong vết rạch 30 phân được banh rộng và có thể thấy nội tạng phơi trần của cụ già Ishikura, trong khi cụ không hề hay biết gì, vẫn ngủ rất say. Bằng cái nhìn của người nghiên cứu, Naoe nhìn một lát những khúc ruột đang co bóp đều đều như nhịp sống, rồi bằng một động tác quả quyết, ông thò mấy ngón tay đi găng vào khoang bụng. Những ngón tay tinh xảo của Naoe không ngừng sờ nắng, thăm dò. Sau khi cắt một cái hạch bạch huyết mở to, ông bỏ nó sang một bên rồi nhấc cái dạ dày lên, nhòm xuống phía dưới. Ông rạch một dòng ruột ra để lộ vết sao của khoang bụng và sờ vào cột sống lưng. Ông nhìn chăm chú đến nỗi có thể tưởng chừng ông đang cố ghi nhớ vĩnh viễn tất cả vào ký ức, nhưng mắt ông là mắt một nhà khoa học nhiều hơn là mắt một thầy thuốc đang cố cứu bệnh nhân. Và thân xác của con người trước mắt ông chỉ là một đối tượng nghiên cứu đã quen thuộc. Khi Naoe cuối cùng đã ngẩng đầu lên và rút hai tay ra khỏi khoang bụng, thì tính từ lúc bắt đầu mổ đã trôi qua 40 phút. Lúc bấy giờ là 3 giờ 10 phút. Trong thời gian này, nếu không kể việc cắt bỏ hai cái hạch bạch huyết, họ không hề làm một cái gì có thể tạm gọi là một phẫu thuật thật sự. Rõ rồi, ta khâu lại. Đột nhiên Noriko có một cảm giác kỳ dị. Lục lọi xem xét khoang bụng của một con người kỹ đến như vậy, chắc hẳn không phải mọi thứ đều rõ cả. Xong, vẻ mặt của Naoe hoàn toàn thỏa mãn. Di căn rất nhiều, ông lẩm bẩm. Noriko đã quen thuật ngữ này, cô hiểu rằng toàn bộ đều bị tổn hại, vậy tức là không thể làm được gì nữa sao? Chừng 2 tháng là hết. Nặng thế ư? Phía dưới dạ dày đầy di căn, trong mắt Naoe sáng lên một xác tính vững chắc. Chỉ lụa số 4. Cầm lấy cái cặp cọc kim của Noriko đưa, Naoe nhanh nhẹn kéo hai mép khoang bụng lại và bắt đầu khâu. Khi ông khâu xong mũi cuối cùng, đồng hồ chỉ 3 giờ 20 phút, thường một phẫu thuật cắt đoạn da dày phải kéo dài từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, thì giờ còn thừa nhiều quá. Áp lực động mạch bình thường, cô bác sĩ liếc nhìn áp kế rồi nói, đúng cả, đúng phải như thế, lượng máu mất không đáng kể. Với một nụ cười mệt mỏi, Naoe nhấc tay lên khỏi bụng bệnh nhân. Noriko từ phía sau bước nhanh tới và cởi dây áp blues. Naoe quay về phía cô, để ông cụ ngủ ở đây nửa giờ nữa. Noriko gật đầu và đặt bình tiếp, chỉ cần glucosa 5%. Còn cái này đưa đi đâu? Noriko giơ cao cái lọ penicillin đựng hai cái hạt bạch huyết vừa cắt bỏ, gửi đi xét nghiệm. Ông cầm lấy cái lọ rồi lau dần trán lấm đấm mồ hôi và đi sang phòng điều hành. Một tiếng sau, cụ Ishikura tỉnh lại. Lúc bấy giờ Naoe đang ở phòng ngoại trú khám một bệnh nhân bị thương trong một tai nạn xe hơi. Chiếc taxi ông ta đi phanh lại ở đèn hiệu ngã tư, và vừa lúc ấy một chiếc xe khác từ phía sau đâm vào taxi. Sự va chạm mạnh làm cho đầu người khách bị hất ra sau và ông ta thấy đau nhói. Bây giờ ông ta kêu là thấy nặng trong đầu và đau ở gốc cổ. Sau khi khám qua, Naoe gửi ông ta đi chiếu điện rồi bước vào phòng bệnh nhân. Dưới tấm chăn dày, thân hình của Ishikura nằm trên giường trông như bẹp dí. Nghe những bước chân của Naoe, ông cũng mở mắt và mỉm cười niềm nở. Cô đã tỉnh rồi à? Tiên sinh, cảm ơn tiên sinh nhiều quá. Giọng ông cụ còn hơi khàn, nhưng nghe cũng khỏe khoắn. Naoe bắt mạch cho cụ xem lại bình tiếp huyết thanh. Ngồi cạnh giường ông cụ là người con dâu và một cô thiếu nữ trẻ măng. Chắc là một người cháu gọi ông cụ bằng ông. Bác sĩ đã cắt sạch hết cho tôi rồi chứ? Có một vài chỗ không cắt được, nhưng chính ổ bệnh thì đã thanh toán hẳn rồi. Naoe vừa trả lời vừa lấy cái ống nghe trên tay Noriko đặt lên ngực cụ Ishikura. Cụ già nhắm mắt lại háo hức nghe. Về trương lực tim thì không có gì thay đổi. Trước đây một giờ, cô bác sĩ khi báo cáo về tình trạng của bệnh nhân đã nói rõ như vậy. Nói cho đúng ra thì không thể có gì khác được. Làm sao có được những sự lệch lạc trong khi một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh sau một phẫu thuật như vậy? Bỏ cái ống nghe xuống, Naoe xem lại lòng trắng mắt của cụ già, yêu cầu tự le lưỡi ra xem. Tất cả không có gì phải lo, Bây giờ cũng cần ngủ cho đấy. Thưa bác sĩ, thế bao giờ tôi có thể ăn cơm được? Cụ Ishikura sốt ruột hỏi. Được 4 ngày nữa, cụ sẽ ăn cháo được. 4 ngày à? Tức là sẽ đau suốt 4 ngày. Phải chịu khó, dù sao cũng là cắt đoạn dạ dày. Thấy mà người ta cứ dọa tôi. Ông mà ưng thuận cho người ta mổ thì chỉ có chết. Ngay từ đầu tôi đã biết họ nói bậy hết. Tôi bảo là cứ cắt đi cho tôi. Thế là y như rằng tôi nghĩ sao là đúng như vậy. Cụ Ishikura đắc thắng nhìn sang người con dâu. Ê, tôi đã ngần này tuổi rồi mà chưa bao giờ đau ốm gì đáng kể. Còn đó sức với thanh niên được. Nào em mỉm cười. Bao giờ các vị cho phép tôi xuống giường? Chắc khoảng 10 ngày. Ishikura trầm ngâm nhìn ra khoảng không, biểu lộ đang tính nhẩm số ngày. Thế bao giờ thì cho tôi xuất viện? Kìa ông, người con dâu không kìm được. Ông không được nói chuyện nhiều thế, nó sẽ yếu sức đi. Đến tháng 2 tôi đã ra khỏi đây rồi nhỉ? Tôi không dám tiên liệu quá xa như vậy. Dần dần, dĩ nhiên, cụ Ishikura ngoan ngoãn gật đầu. Cụ nghĩ nhé, Naoe đứng dậy. Cảm ơn bác sĩ. Mấy người đàn bà cúi mình chào, còn cụ Ishikura thì hơi nhấc đầu lên khỏi gối một chút. Trên tầng của các phòng thượng hạng rất sạch sẽ, những bức tường trắng đều bóng lộn lên. Trong các dãy hành lang có bày những chậu cây cao su và dứa. Cố đi thật nhanh cho kịp Naoe, Noriko lo lắng hỏi. Chẳng lẽ có thể lừa bệnh nhân như vậy sao? Nhưng còn biết làm thế nào nữa? Chúng em cũng phải nói với ông cụ như vậy à? Dĩ nhiên. Naoe bước đi, hai tay thọc vào túi áo blues, mắt nhìn thẳng phía trước. Ở phòng khám ngoại trú, có một bệnh nhân đang đợi ông. Trong bệnh án có đề 35 tuổi, nhưng trên hai thái dương tóc đã điểm bạc. Và trên đỉnh đầu tóc thưa rõ rệt. Nói chung, ông ta trông già hơn tuổi nhiều.